nhắc nhở với lão tiên sinh một chút, đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ. Nói rồi hai người nhanh chóng đi xuống tầng hầm để phục dụng phá ách đan. Nhìn hai người một già một trẻ tranh cãi nãy lửa, Tiêu Lệ khẽ mỉm cười cũng lôi kéo Vân Vận lặng lẽ bước theo bọn họ xuống tầng hầm. Cách chương.